Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, lần đầu tiên. Tròn trịa mặt trăng chậm rãi thăng lên bầu trời. Giữa hè vốn đã bị mặt trời nướng ấm áp đại địa tại cái này vùng duyên hải quốc gia chậm rãi làm lạnh. Lạnh nóng không khí đối lưu chỗ nhấc lên trong gió nhẹ mang theo nhàn nhạt dỉ sát vị. Là mùi máu tươi, Fenuki trên mặt mang yander dáng tươi cười, không ngừng phát ra kiệt kiệt kiệt kiệt quỷ dị tiếng cười, cho cái này yên tĩnh bóng đêm tăng lên mấy phần khủng bố. Tái nhợt chính nghĩa cùng đen nhánh chân lý bị Fenuki nắm trong tay. Một thân nghiên cứu viên áo khoác trắng quả thực là để hắn xuyên ra một thân tiểu mã ca phong cách. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, một vòng giữa đêm khuya khoát lộ ra càng rõ ràng ánh lửa từ Fenuki tay trái chính nghĩa bên. Trong phun ra, ngân mặc giáp thép tâm đầu đạn, trải qua khảo chứng, bạch ngân là có thể chế tác viên đạn mặc giáp, chỉ bất quá giá cả hơi đắt, vẽ ra trên không trung màu bạc trắng quỹ tích, mang theo nóng rực nhiệt độ cất vào trong rừng cây. Phốp. Mặc dù chỉ là một tiếng cực kỳ nhạt nhẹ vang lên, nhưng Fenuki biết, hắn đánh trúng, không nhanh không chậm đi vào rừng cây, liền nhìn thấy trên mặt đất cái kia một kiện đã rách dưới thôn dân quần áo. Mà tại quần áo phức tạp kẹp lấy, là thành phần chưa tên bụi, thực thi quỷ bụi, bất quá chỉ có một cái, không cẩn thận lạc đường điểm tâm nhỏ sao? Fenuki cầm bốc lên một túm cho bụi, nhàn nhạt màu xanh lam điện quang hiện lên. Đối với cái này cho bụi thành phần cũng có một chút nhận biết. Canxi, phốt phô, oxy, carbon, cùng phổ thông cho cốt thành phần không sai biệt lắm sao? Fenuki thuận miệng lẩm bẩm, liền xuất ra một cái tiểu xảo bình thủy tinh góp nhặt một ít. Mặc dù không biết đến tột cùng có hữu dụng hay không, nhưng là làm một nhân viên nghiên cứu khoa học, gặp được không quen biết vật liệu đều là muốn trước thu thập mẫu một chút. Không thể không nói Fenuki tiến vào vị trí thật là rất không trùng hợp. Thẳng đến hắn đem thực thi quỷ cho bụi thu thập hoàn tất, cũng không có cái thứ hai thực thi quỷ xuất hiện tại trước mắt của hắn. Thật vất vả nhấc lên điểm tính chất, đi ra nhân vật lợi hại để cho ta vui vẻ một chút à. Fenuki cau mày, khắp khuôn mặt là vẻ không vui, rõ ràng đã tiến vào thực thi quỷ hoạt động khu vực. Một cái sau khi chết thế mà không có càng nhiều thực thi quỷ đến đây. Khả năng duy nhất, chính là bọn hắn đã bị mẫu thể điều đi, thật là khiến người khó chịu. Hy vọng khác như thế không đầu không đuôi kết thúc. Phanh phanh phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng súng từ phương xa truyền đến. Fenuki trên mặt lập tức mang tới dáng tươi cười. Không hề nghi ngờ. Có thương. Liền mang ý nghĩa có địch nhân. Vô luận nổ súng là cảnh sát. Là Aliokat. Lại hoặc là thực thi quỷ. Tìm đi qua tuyệt đối không sai. Trong không khí dỉ sát vị càng phát nồng đậm, đồng thời cũng trộn lẫn lấy đại lượng giặc người khói lửa mùi. Đây chỉ có trên chiến trường mới có thể xuất hiện hỗn hợp khí tức phảng phất tại kích thích Fenuki. Tinh thần, ở nơi đó, ở nơi đó, ở nơi đó, Fenuki trên mặt lộ ra điên cuồng mà sốt ruột cuồng tiếu. Tiên linh lực chuyển hóa thành lôi thuộc tính nghiền ép lấy tế bào hoạt tính. Tim của hắn đập tại lấy mỗi phút đồng hồ 500 nhảy siêu cao nhanh nhảy nhót. Đông đông, ngoặc kép, đông đông, tiếng tim đập phảng phất trống trận nhịp trống đồng dạng tại bên cạnh hắn tấu vang. Niệm năng lực thuận cánh tay rót vào chính nghĩa cùng chân lý. Hai cái súng ngắn ngoại hình cũng theo Fenuki trạng thái biến thành điên cuồng mà dữ tợn. Gập ghềnh xác ngoài. Tràn ngập sắc bén gai nhọn biên giới. Hết thảy đều phảng phất hiện lộ rõ ràng Fenuki lúc này nóng nảy cùng bạo ngược. Huyết dịch đang sôi trào. Viên đạn tại hát vang. Di động cao tốc Fenuki hóa thành cuồng phong. nhấc lên một đường lá cây cùng bụi bay, xuyên phá rừng cây, rơi vào thành đàn thực thi quỷ bên ngoài. Không nói lời gì, không cần phân trần, không cần phân trần, chỉ cần nổ súng, phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Tại niệm năng lực tác dụng dưới được cường hóa, thuốc nổ trong nháy mắt kích phát. Cùng lúc trước nhẹ vang lên hoàn toàn khác biệt tiếng vang ở bên tai nổ lên. Mạnh mẽ sức giật bị Fenyuki niệm năng lực cường hóa lực cánh tay chỗ triệt tiêu. Mỗi một phát đạn đều dọc theo nó vốn có quỹ tích hướng phía đánh nát cái kia, phảng phất mệnh trung. Chú định chặn đánh nát sọ não. Sau đó, tại đục ngầu phiếm hắc huyết dịch cùng đã bắt đầu bốc mùi óc não bắn bên trên bầu trời một khắc này, đều hóa thành bụi bay tản mát. Chính nghĩa cùng chân lý tiếng súng hóa thành tuyệt diệu nhạc đệm. Nhưng ở trận này khói lửa cùng máu tươi hòa âm bên trong, cái này nhẹ nhàng mà liên tục nhịp trống lại vẻn vẹn chỉ là vai phủ. Ta có phải hay không quấy rầy một hồi yến hội? Fenki vẫn chưa thỏa mãn đem chính nghĩa cùng chân lý thu hồi. Nhìn trước mắt người mặc màu đỏ áo khoác nam tử, trên mặt mang vui vẻ ý cười. Hẳn là đi, trầm thấp mà giàu có tự tính thanh âm từ cái kia một trương lộ ra răng nanh miệng rộng trung truyền ra, rõ ràng chỉ là rất bình thản đáp lại, lại phảng phất tràn đầy vô tận cảm xúc, kinh ngạc, kích động, hưng phấn, vui vẻ, lại hoặc là phẫn nộ, cũng giống như, nhưng lại đều không phải là, bản thân hắn cũng không có tâm tình như vậy. Nhưng là tại Fenyuki nhìn về phía hắn thời điểm, lại cảm thấy hắn tựa hồ có tâm tình như vậy. Đúng thế, chính ta cảm xúc. Fenyuki hơi bình tĩnh lại, phảng phất nhạc nên tiếng tim đập chậm rãi ngừng. Hắn cảm nhận được áp lực, nhưng áp lực này phía sau cũng là càng thêm thâm trầm vui vẻ. Vampire một cái, vampire hai cái, địch nhân, đồng bạn, con tin, đều là, hoặc là đều không phải là. Fenyuki dùng mang theo trào phúng ngữ khí thanh âm che giấu chính mình sao động. Nắm chặt song thương lực lượng lớn hơn chút, này đã bắt đầu siêu thoát hiện thực song thương biến thành càng phát ra dữ tợn. Bén nhọn gai ngược bắt đầu mọc thêm, ngay cả nắm chuôi chỗ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Từng cây bụi gai từ Fenyuki giữa ngón tay chui ra, đem chính nghĩa cùng chân lý vững vàng cố định trên tay hắn giống như một thể. Ngươi lại là cái gì đồ vật? Đem nữ cảnh sát ngăn tại trước người mục sư ăn mặc vampire phát ra xen lẫn rõ ràng hoảng sợ cùng nghi ngờ gào thét, nhưng đối với hắn vấn đề, Fenyuki cũng không có trả lời ý tứ. Cặp mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên cái kia người mặc màu đỏ áo khoác thân ảnh. Huy, người chẳng lẽ không nghĩ, người mục sư kia ăn mặc vampire tựa hồ đối với mình bị không nhìn tương đương nổi nóng. Bóp lấy nữ cảnh sát cổ gầm hét lên, ngậm miệng đi, tạp chủng. Fenyuki một câu xen lẫn, lưỡi, gầm thét trực tiếp, ế trụ cái kia gà mờ vampire uy hiếp. Sau đó nhìn Alucard cái kia uyên đình núi cao sừng sững dáng người nói. Ngươi con mồi, ngươi đến xử lý, ta nghĩ ngươi đại khái cũng không muốn ta nhúng tay đúng không? Giống, xem ra Integral chiêu người thú vị đâu. Tựa hồ là cảm nhận được Fenyuki trên thân cái kia nồng đậm chiến ý. Alucard khóe miệng nhếch lên một cái hơi độ cong. Bén nhọn răng nanh liền từ khóe miệng lộ ra, đem hắn biểu lộ tôn lên càng phát ra tà mị mà quỷ dị. Tiểu cô nương, ngươi là xử nữ sao? Ngươi cái tên này, lại nói cái gì? Ta hỏi lại ngươi có phải hay không xử nữ? Alucard như cũ không nhìn mục sư vampire, cái này khiến cái này tự cao tự đại tạp binh bỗng nhiên điên cuồng, hỗn đàn. Một cái hai cái đều coi thường ta. Mục sư vampire hung hăng ghìm chặt nữ cảnh sát cổ, tựa hồ là muốn dùng cái này nữ tính thống khổ đến hiển lộ rõ ràng chính mình tồn tại cảm. Nhưng đối với trước mắt đây hết thảy, Fenyuki cũng là không có nửa điểm ý xuất thủ. hắn giống như là cái quần chúng. Hai tay nhẹ nhõm ôm ở trước ngực, hài hước nhìn trước mắt cái này ra nháo kịch. Nếu không phải cái kia một đôi phảng phất đã sinh trưởng ở trên tay song thương, vẫn thật là giống như là cái người qua đường. Trả lời ta, vâng, phải, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.